hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 541, góc truyện audio.com, hàng đầu thuật. Tôi hơi bất ngờ, nhớ lại bộ dạng đi đứng lạ lùng của bà cụ bị ai đó khống chế đêm qua, và nghĩ đến chuyện những cô hầu nhỏ nói rằng bà cụ sẽ phát điên. Tôi nhận ra rằng bà cụ không hề có bệnh tật gì cả, và bị bệnh chỉ là cái tin bịt mắt người ngoài cô à tiết ra mà thôi. Điều này cũng giải thích vì sao Dương Thần Y bất lực, nhưng những vị thầy thuốc người Miêu kia hẳn là có cách. Bởi vì pháp thuật này vốn là pháp thuật của Nam Cương và Đông Nam Á, thế hệ Nam Cương từ xa xưa đã rời xa Trung Nguyên nên sự phát triển của văn hóa cũng hoàn toàn khác, trong đó có huyền thuật. Ở Nam Cương, huyền thuật nổi tiếng và mạnh nhất là Gasu, nhưng trên thực tế, hạ đầu cũng là một thuật phù thủy rất phát triển. Tôi không biết nhiều về hàng đầu thuật, nhưng khi ở Hạ Gia tôi cũng đã xem nó trong một số cuốn sách, nó gần như là vô sư. Bằng cách hiểu tính cách nạn nhân, sử dụng tóc của nạn nhân hoặc các đồ vật liên quan, bạn có thể nguyền rủa nạn nhân theo ý muốn của bản thân. Một trong những thủ đoạn phổ biến là trói kẻ thù ác. Nếu bạn rất ghét ai đó, bạn có thể đến khu vực Nam Cương hoặc Đông Nam Á, rồi làm lễ, viết ngày sinh thằng đẻ của người đó lên hình nộm. Bạn tra tấn hình nộm này, sự tra tấn tương ứng sẽ rơi vào người bạn ghét. Đây là một loại huyền thuật cực kỳ quỷ quyệt, cho nên bị giới huyền học chính tông chỉ trích và bài xích, coi nó là loại tà đạo nhơ bẩn. Không ngờ lão phu nhân uy nghiêm của Tiết gia lại được chiêu mộ. Trên đời này ai có can đảm động vào lão phu nhân của Tiết gia vậy? Càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, nhanh chóng sắp xếp lại. Chuyện xảy ra ở Tiết gia gần đây, cố gắng tìm ra mối liên hệ. Con vật hút máu, hàng đầu thuật, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Dương Thần Y, tôi thoát khỏi tay Dương Thần Y, hoảng sợ nói, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng cần điều tra, người có thể đưa tôi đến tàng kinh các ở Tiết gia được không? Ngài cứ đến chỗ lão phu nhân trước, tôi sẽ đến tìm ngài sau. Dương Thần Y nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của tôi, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa tôi đến tàng kinh các của Tiết gia. Cũng may có Dương Thần Y đi cùng, thị vệ ở cửa tàng kinh các không làm khó tôi, họ để tôi đi thẳng vào bên trong. Sau khi Dương Thần Y rời đi, tôi lập tức tìm cuốn sách mình muốn trong Phật đài ở Tiết gia. Tàng kinh các ở Tiết gia rất lớn, chất đầy các giá sách, trên giá vô số các loại sách cổ quý hiếm. Tôi nhanh chóng bắt đầu tìm sách về Nam Cương hàng đầu thuật. Tiết gia dù sao cũng là huyền môn gia tộc, tuy rằng không truy tìm Nam Cương hàng đầu thuật nhưng cũng nhanh chóng tìm được thông tin liên quan đến nó. Tôi có một suy nghĩ cực kỳ chắc chắn trong đầu, và tôi không lãng phí thời gian mà lật nhanh trang tôi muốn tìm. Nhìn thấy những dòng chữ trên cuốn sách, dấu vết máu cuối cùng đã mờ đi trên khuôn mặt tôi. Chắc chắn, suy đoán của tôi là đúng, chuyện ở thôn Lý Gia và chuyện ở Tiết Gia đều có quan hệ với nhau. Ở thôn Lý Gia, đầu tiên động vật bị hút máu, sau đó là trẻ sơ sinh và người lớn cũng bị hút máu. Chuyện này khá giống với các sự việc đang diễn ra ở đây, các con vật của Tiết Gia cũng bị hút máu, Dung Gia lão bà cũng bị điều khiển. Nếu tôi đoán đúng, người điều khiển lão phu nhân của Tiết gia chính là người mặc đồ đen mà. Chúng tôi đã thấy ở thôn Lý gia, và thứ hắn dùng để điều khiển lão phu nhân không phải là hàng đầu thuật bình thường, mà là loại hàng đầu thuật mạnh nhất của Nam Cương. Cái gọi là hàng đầu thuật là người tu luyện cần phải uống máu để luyện công, trong đó máu người là tốt nhất, máu của đứa trẻ sơ sinh có tác dụng thúc đẩy tu luyện rất lớn. Điều này giải thích tại sao vào lúc ở thôn Lý gia các loài động vật và con người đều bị hút máu. Ta đoán lúc đó người mặc đồ đen mới bắt đầu tu luyện phi linh môn, cho nên ban đầu hắn chỉ có thể hút máu động vật nhỏ như gà vịt, càng ngày tu vi càng có thể từ từ lên cao dần, cho nên hắn bắt đầu hút máu của động vật lớn như cừu. Sau đó thôn Lý gia mời người trừ quỷ, hẳn là đã xảy ra một trận kịch liệt giữa người trừ quỷ và người mặc đồ đen, cuối cùng người mặc đồ đen đã giành được chiến thắng, rồi hút hết máu người trừ tà kia. Với máu người, hàng đầu thuật của người đàn ông mặc áo đen đã có một bước nhảy vọt về chất. Vì vậy, sự thèm máu của hắn ta không còn được thỏa mãn bởi máu động vật, hắn ta bắt đầu hút máu người, thậm chí cả máu trẻ em. Thúc đẩy việc nâng cao tu luyện của bản thân, tôi nhớ lúc hắn ta đang hút máu đứa bé thì bị tôi và Tiết Sán chặn lại, Tiết Sán đã làm anh ta bị thương nặng. Không lâu sau, hắn tới Tiết gia, lại phải bắt đầu hút máu mấy con vật nhỏ này. Bây giờ trong lòng tôi đã hiểu khái quát về toàn bộ sự việc nhưng vẫn có hai điểm khiến tôi rất phân vân. Trước hết tại sao người mặc đồ đen này lại đến Tiết gia? Còn có một điểm quan trọng hơn, tại sao hắn lại ra tay đối với lão phu nhân? Hắn biết mình bị thương rất nặng, tìm nơi yên tĩnh để dưỡng thương mà lại đến đây gây chuyện. Tại sao lại muốn đến một nơi như Tiết gia, một nơi toàn cao thủ, làm chuyện như này để làm gì? Chắc là để báo thù Tiết Sán, nhưng cái này quá không hợp với logic. Càng nghĩ về nó tôi càng cảm thấy rằng tất cả những điều này dường như là bí ẩn, và tôi mơ hồ nghĩ về điều mà tôi không chắc chắn này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông mặc đồ đen phải là một người rất nguy hiểm. Tôi suy nghĩ cẩn thận rồi nhanh chóng rời khỏi tàng kinh các. Tôi không trực tiếp đi gặp Dương Thần Y, mà đến chuồng ngựa tìm người giúp việc lúc trước tình cờ nói chuyện phiếm với nhau. Lưu tiểu thư, sao cô lại ở đây? Những người hầu gái nhận ra tôi và chào hỏi. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tôi gợi chuyện nói, tôi trước đây có nghe mọi người nói gần đây có nhiều động vật trong tiết phủ bị cái gì đó hút cạn máu. Đúng vậy, chắc là những người Miêu. Một nữ hầu thản nhiên nói, dù sao hắn cũng là người trong huyền môn, cũng biết một chút chuyện này. Thật không? Vậy tôi muốn hỏi những con vật đó, chúng bị hút máu khi nào? Tôi tiếp tục hỏi, hình như 10 ngày trước mấy con gà vịt này bị hút máu. Cô gái cố gắng nghĩ lại, về phần mấy con ngựa này, cũng là vừa mới mấy ngày trước. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời tâm sự của những người giúp việc này. Theo những gì khi còn ở thôn Lý Gia biết được thì tu vi của hắc y nhân tỷ lệ thuận với lượng máu mà hắn hút được. Nói cách khác theo như sự việc xảy ra trước đây của hắn, phải mất vài ngày nữa hắn mới có thể bắt đầu hút máu người, sau đó cấp bậc tu luyện của hắn mới có thể khôi phục lại như ban đầu, cho nên tôi nghĩ mình vẫn còn có chút thời gian tìm hiểu thân phận của hắn. Cách chương.